Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 388, kiêm chức sau khi nằm vùng 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hôm sau, nhà ăn của khách sạn. Hoa Vũ và Độ Hàn ở chỗ này ăn bữa sáng. Chính xác ra là cơm trưa. Tục ngữ nói một ngày không gặp như cách ba thu. Không biết Độ Hàn cách mấy cái thu, rõ ràng đã bị thương, tinh lực còn tốt như vậy. Cái này không chỉ là người phát triển, những mặt khác cũng phát triển. Hoa Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên đặt câu hỏi. Mấy năm nay có phải anh không tìm bạn gái không? Không có, Độ Hàn nhíu mày, em không tin có thể cho người đi cha. Hoa Vũ xua tay, không phải tôi có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Không có gì, khá tốt. Hoa Vũ nói sang chuyện khác. Độ Bách đâu? Anh không dẫn nó lại đây. Đại khái là Độ Hàn hiểu Hoa Vũ chỉ cái gì, tiếp lời của cô. Nó còn đang đi học, anh yên tâm để nó một mình. Độ Hàn liếc nhìn cô một cái. Nhờ phúc của em, chỉ có nó bắt nạt người khác, không ai có thể bắt nạt nó. Hoa Vũ rất vừa lòng với biểu hiện của Độ Bách. Vậy khá tốt, không uổng phí cô dụng tâm huấn luyện nó như vậy. Độ Hàn, tốt cái gì? Cơm nước xong, Hoa Vũ quay lại trên tầng lấy đồ. Lúc cô rời đi, Độ Hàn kéo cô nói. Tôi muốn dọn đến ở cùng em. Ở cùng tôi cái gì? Người trưởng thành giữ gìn một chút khoảng cách xã giao rất quan trọng đó. Tập đoàn có khách sạn, tôi có thể sắp xếp cho anh ở bên đó. Tôi muốn dọn đến ở cùng em. Độ Hàn lặp lại một lần, ngữ khí phá lệ kiên định, hiển nhiên sẽ không thay đổi suy nghĩ của hắn. Độ Hàn không bỏ cô đi, hắn cũng không nói cái khác, chỉ mặt không biểu cảm gì nhìn cô. Giống như cô không đồng ý, thì như kiểu là cô đã phụ hắn vậy. Được thôi, ai sẽ ghét bỏ thêm một tài xế. Bảo mẫu độc quyền chứ. Thu dọn đồ, buổi tối tôi tới đón anh. Được đến đáp án muốn, lúc này Độ Hàn mới buông cô ra. Độ Hàn không có gì để thu dọn, đồ hắn mang đến vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Hoa Vũ rất đúng giờ, nói 8 giờ đến, không hơn không kém một giây nào. Độ Hàn tính để vali vào trong cốp xe, ai ngờ vừa mở ra đã thấy sau cốp xe còn có một người. Người bị trói phảng phất như thấy cứu tinh, mở to mắt ngập nước. Ô ô, cầu cứu. Độ Hàn im lặng đóng cốp xe lại, kéo ghế sau ra, để vali lên. Chuyện thứ nhất Độ Hàn lên ghế phụ không phải thắt dây an toàn, mà là cúi người qua hôn Hoa Vũ. Hoa Vũ bị không thể hiểu được dán một cái, người dán cô, quay đầu đã lạnh mặt, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì vậy. Trước khi Hoa Vũ trở về, đưa người đằng sau kia đến cho ông chủ Tần đã. Ông chủ Tần đã quen với việc Hoa Vũ tặng lễ cho mình, chỉ là... Đó là Độ Hàn sao? Ông chủ Tần duỗi cổ, nhìn chỗ ghế phụ, hai chữ bát quái trực tiếp viết ở trên mặt. Ông chủ Tần chưa gặp được Độ Hàn mấy lần, nhưng Độ Hàn rất đặc biệt. Lớn lên đặc biệt soái, ai thấy đều sẽ không dễ dàng quên. Nhưng mà Độ Hàn này đã rời đi lâu lắm rồi. Ừ, cậu ta trở về rồi. Ông chủ Tần trừng mắt, cô ừ ừ ờm ờm cái gì? Hoa Vũ, trả lời vấn đề của chú đấy. Hoa Vũ không kiên nhẫn. Đừng nói nhảm. Nhìn xem có vấn đề hay không, không thành vấn đề thì tôi đi đây. Ông chủ Tần còn đang suy nghĩ chuyện Độ Hàn, tùy tiện nhìn nhìn người kia, xác định là người sống, chỉ phía dưới. Không thành vấn đề, người bị trói, vì sao hắn lại cảm thấy đây là đang bán hắn chứ? Khu biệt thự, Hoa Vũ mở cửa, ra hiệu cho Độ Hàn đi vào. Bên trong không có ai, nhà trống rỗng có vẻ lạnh như băng, nhìn ra được có vẻ nơi này không hay có người ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ Hàn đẩy vali đi vào bên trong, Hoa Vũ dẫn hắn lên lầu trước. Em ở phòng nào? Hoa Vũ chỉ bên trái hắn. Hoa Vũ cho rằng hắn muốn ở cùng một phòng với mình, ai biết hắn xoay người đã đẩy cửa đối diện ra, đẩy vali đi vào. Được thôi, không cần chia sẻ giường lớn, Hoa Vũ cảm thấy như vậy rất tốt. Sau khi Độ Hàn vào ở, Hoa Vũ phải vội chuyện tập đoàn, cũng không quản hắn như thế nào. Có vẻ như Độ Hàn cũng không quan tâm cô mỗi ngày có trở về hay không, hai người liên lạc cũng không tính nhiều, giống như bạn cùng phòng ở cùng dưới một mái hiên. Hoa Vũ vội xong chuyện trong tay, ở chỗ diệt mông cha tiến độ xong, tâm tình không tồi, hẹn Độ Hàn đi ra ngoài ăn cơm. Độ Hàn đối với lời mời, hẹn hò, của cô, nhưng thật ra vui vẻ đồng ý, hoặc là nói, hắn cũng không sẽ từ chối cô chủ động tìm hắn làm bất kỳ chuyện gì. Gần đây anh vội cái gì? Tìm công việc, anh có thể. Hoa Vũ dừng một chút, chuyển đề tài. Tìm được rồi sao? Độ Hàn muốn tự mình làm việc ở bên ngoài, Hoa Vũ cảm thấy cần phải tôn trọng người ta, cho nên chỉ là nói một câu chúc mừng, trực tiếp chuyển tới đề tài khác. Trên đường trở về, Hoa Vũ nhìn người dừng ở đằng sau một cái, cô dừng lại, chờ hắn lại đây thì chủ động giữ chặt lấy tay hắn. Độ Hàn, anh là đang phân cao thấp với tôi, hay là đang phân cao thấp với mình? Tôi không phân cao thấp với ai. Độ Hàn rũ mắt nhìn cô lôi kéo tay của mình, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cô. Tôi chỉ là dùng phương thức em nói ở chung với em. Tay nắm tay hắn của Hoa Vũ hơi dùng sức, một lúc lâu không nói chuyện. Qua một phút, Hoa Vũ chậm rãi buông tay hắn ra. Thời điểm ngón tay cô sắp rút ra, Độ Hàn chủ động nắm lấy. Tôi vẫn chưa tìm được điểm cân bằng, lại cho tôi một chút thời gian. Lúc trước hắn đi không từ giã, chính là bởi vì cảm thấy mình cứ không đi, chỉ sợ sẽ phải dùng trái tim để đánh đổi. Hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý cô. Có lẽ là bởi vì Độ Bách nói cô là người tốt, đã từng cứu nó. Có lẽ là bọn họ có quan hệ thân mật, có lẽ là bởi vì trên người cô có một loại khí chất hấp dẫn hắn. Có lẽ, chính hắn cũng hiểu rõ, cô sẽ không đáp lại hắn. Mọi người đều là người trưởng thành, cô cũng nói rất rõ ràng, vậy không cần phải dây dưa không rõ, cho nên hắn đã đi. Vốn tưởng rằng rời khỏi nơi này, thời gian sẽ hòa tan tất cả. Cuối cùng hắn sẽ dần dần quên đi, nhưng mà... Rời đi không hề khiến hắn hòa tan phần ký ức này, ngược lại ngày qua ngày nhớ lại, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hội tụ thành đại dương mênh mông, bao phủ hắn ở những ký ức không thể nào quên đó. Thậm chí hắn không tìm được cách để cho mình tạm dừng lại. Trước khi ngồi lên xe lửa đi đến Lệ Thành, hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, mình trở lại nơi này, là muốn làm cái gì. Thời điểm ngoài ý muốn gặp được cô, phản ứng đầu tiên của hắn là phủ nhận, và rời xa cô. Nhưng mà một khắc thật sự đi ra kia, đáy lòng hắn như là có vô số âm thanh đang hò hét, khiến cho hắn xoay người lại đến ôm cô. Giống như thiêu thân lao vườn lửa, biết rõ sẽ chết, vẫn cứ bất chấp tất cả. Độ Hàn giọng khàn khàn lặp lại, lại cho tôi một chút thời gian. Ừ, Hoa Vũ không nói cái gì, nhưng cũng không lại buông tay hắn ra. Độ Hàn thở phào nhẹ nhõm, hắn biết gần đây mình rất kỳ quái. Hắn cũng chán ghét như vậy, nhưng hắn thật sự không biết. Phải kiềm chế và cân bằng như thế nào? Hắn từng nói có được người của cô là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con người sao có thể không có lòng tham chứ? Cách chương.